Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 034 Mộ Dung Vân Thanh. 2. Sao, lời này sao nói? Này Dương Đức Kiệt căn cơ rất củng cố, ở thành phố A nhiều năm như vậy. Còn trước nay đều không có người có thể giao động đến hắn đâu. Lương Sâm khó hiểu hỏi. Mộ Dung Vân Thanh cười mà không đáp. Vừa rồi, hắn nhận được một chiếc điện thoại, làm hắn nhanh chóng đem chính mình cùng Dương Đức Kiệt chi gian sở hữu ít lợi quan hệ đều phủi sạch. Cái này điện thoại đủ để chứng minh Dương Đức Kiệt lần này khả năng trốn bất quá. Mộ Dung tiên sinh, đối với thương tổn chúng ta Đường Khẩu huynh đệ kia thiếu nữ, nên như thế nào xử trí? Lương Sâm biết, có một số việc nên biết, có một số việc là không nên biết đến, cũng liền thay đổi đề tài. Tạm thời đừng cử động. Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Lương Sâm, ta cảnh cáo ngươi, ở không có ta bất luận cái gì mệnh lệnh phía trước, ngươi tốt nhất không cần bởi vì Lâm Đông Nam là ngươi huynh đệ thủ hạ mà hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, Đường Khẩu xử trí. Mộ Dung tiên sinh, Lương Sâm bị truyền thuyết tâm sự, có điểm không cam lòng nói. Vô luận như thế nào, Lâm Đông Nam đều là chúng ta trong bang huynh đệ. Hắn ở Minh Châu lâu bị đưa người trước mặt mọi người bị thương. Nếu không đòi lại một ít công đạo, chỉ sợ sẽ khó có thể phục chúng. Lương Sâm, Mộ Dung Vân Thanh ngữ khí bỗng nhiên trở nên chậm gì gì. Khóe môi, như ẩn như hiện mà bày biện ra ý cười. Ngươi cho rằng, ta hẳn là từ ngươi tới dạy ta như thế nào làm việc sao? Nhìn đến hắn này một ngữ khí cùng biểu tình, Lương Sâm lưng hàn ý sậu sinh. Mặt trình thần sắc, vội vàng khom người gật đầu. Thực xin lỗi, Mộ Dung tiên sinh, là ta lỗ mãng đường đột, về sau cũng không dám nữa. Đem liền đem tay trái ngón út lưu lại đi. Mộ Dung Vân Thanh đạm từ từ thổi một ngụm sương khói. Này trừng phạt thật sự là nhẹ. Lương Sâm mồ hôi chảy như chú, cắn chặt răng, từ trên người lấy ra phòng thân tiểu chủy thủ, nhắm mắt lại, dùng sức hết thảy, tay trái ngón út thiết rơi trên mặt đất, đau nhức xuyên tim môn sơ, nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra thống khổ bộ dáng, mà là che lại đổ máu ra, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Mộ Dung Vân Thanh, mang lên ngươi ngón tay rời đi. Mộ Dung Vân Thanh khuôn mặt thoạt nhìn vẫn như cũ ôn hòa du đạm, chỉ là kia thấu kính sau ánh mắt lạnh đến làm người cảm giác che kín xương lạnh. Cảm ơn Mộ Dung tiên sinh. Lương Sâm vội vàng khom người nhặt lên kia đoạn chỉ, đóng cửa rời đi. Mộ Dung Vân Thanh đem trên tay thuốc lá đầu đặt ở gạt tàn thuốc thượng, cầm lấy di động bắt đánh Tống Huyền điện thoại. Ha ha, Tống tiên sinh, ngươi hảo nha. Hắn thanh âm lại khôi phục nguyên lai thương nhân cái loại này khéo đưa đẩy ngữ khí, hoàn toàn không có vừa rồi cái loại này hờ hững cùng lạnh lẽo. Mộ Dung lão bản, ngươi hảo. Tống Huyền thanh âm ôn nhuận thấp thuần, giống như đầu mùa xuân kia một vại vừa mới khai phong rượu mơ. Ha ha. Mộ Dung Vân Thanh cười khan vài tiếng. Ta Ngọc Thạch Hiên Tân vào một đám ngọc khí, muốn cho ngươi giúp ta trưởng mắt trưởng mắt. Không biết Tống tiên sinh hay không có rảnh. Mộ Dung lão bản gọi vào, liền tính là không rảnh cũng sẽ biến có rảnh. Tống Huyền tuy rằng thoạt nhìn thư sinh khí phách, rốt cuộc cũng là cái người làm ăn, làm người làm việc cũng đặc biệt khéo đưa đẩy chu đáo một mặt. Ha ha, Tống tiên sinh đủ nghĩa khí. Không biết ngươi hay không sẽ mang ngươi kia đáng yêu lanh lợi nữ đệ tử cùng nhau lại đây đâu. Xem ở chúng ta là nhiều năm lão hữu phân thượng, ta còn có chuyện tình ích ngươi. Ta người đêm nay từ miền điện vận đã trở lại mấy xe tải mao liêu. Ngươi từ trước đến nay đều đối đổ thạch có hứng thú. Ta có thể cho ngươi đoạt cái tiên. Như thế nào? Mộ Dung Vân Thanh cười nói. Cảm ơn Mộ Dung lão bản chiếu cố. Đêm nay Tống Mộ nhất định đúng giờ đến. Đến nỗi Tử Mi hay không có rảnh cùng nhau. Còn phải hỏi một chút nàng mới là. Tống Huyền đang nghĩ ngợi tới muốn gặp Dương Tử Mi. Lại vô cớ xuất binh. Hiện tại, Mộ Dung Vân Thanh đem cơ hội này chắp tay đưa lên. Hắn cũng hảo gọi điện thoại cho nàng. Nói muốn mang nàng đi nhận thức ngọc khí cùng đổ thạch. Tưởng tượng đến nàng cặp kia linh động mắt to. Hắn tâm thật giống như bị lông chim ở mặt trên nhẹ nhàng mà khải một chút. Nhu nhu, mềm mại, sau, hết chương.